Cách làm sủng phi, chương 13, không hiểu nhau. Góc truyện audio.com. Chiêu chữ dọc theo đường đi nhịn không được nhảy nhót trong lòng. Hắn có thể tưởng tượng biểu tình Cố Di Nương nghe được tin tức Lục gia nghỉ ở chỗ phu nhân. Khẳng định là lại khổ sở lại ủy khuất, nói không chừng còn có thể ngay trước mặt hắn khóc hai tiếng. Sau đó nhờ hắn trước mặt Lục gia nói vài câu lời hay giúp nàng. Hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Bất quá hắc hắc, lần trước hắn thấy qua Lục gia đưa dây xích tay Tiểu Bích thì cho Cố Di Nương. Kia nhưng là thứ tốt, nghe nói là đại sư chủ trì cách nguyên tự khai quang. Có thể trừ tà bảo bình an, hắn muốn cũng không nhiều. Liền một cái dây xích tay như vậy là được. Ban đêm, gió mát thổi tới trên mặt nóng hầm hập, chiêu chữ lại vui giống chim nhỏ. Chuẩn bị tại trước mặt Cố Tương tìm về mặt mũi hắn từng mất. Hắn nghĩ nghĩ liền cảm thấy thật đẹp. Bước nhanh đi, nghĩ rằng, Cố Di Nương, ta cho người biết, tư vị bị vắng vẻ là khó chịu cỡ nào. Chiêu chữ này thì ngoại trừ trung thành hình thượng thiên gia. Còn lại chính là não tàn, tự luyến, gió chiều nào nghiêng chiều đó. Chờ vào phòng, chiêu chữ cúi đầu lại nghe thấy được hương hoa nhài trong phòng. Hắn biết đây là hương lộ Lục gia thưởng cho Cố Di Nương. Lúc tắm rửa dùng hai giọt, chờ tắm xong đi ra liền nhất định đều là mùi này. Nghĩ rằng, ngươi còn chờ tắm rửa hầu hạ Lục gia sao? Hừ, hôm nay Lục gia sẽ không đến đây. Ngươi liền khóc đi, kết quả, chiêu chữ tin tưởng tràn đầy. Hoặc là nói mang theo chút vui sướng khi người gặp họa truyền lời của hình thượng thiên. Trong phòng trầm mặc chốc lát, cuối cùng lại nghe Cố Tương nói. Ta đã biết, làm phiền chiêu chữ ngươi tới một chuyến. Xuân Nha, ngươi đưa hắn đoạn đường. Đừng quên cho hắn ngọc đái cao chúng ta vừa làm. Chiêu chữ nghe xong sửng sốt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Cố Tương. Thấy nàng tóc dài rơi xuống đất, mặc một thân vải bông thường phục. Vẻ mặt bình tĩnh, còn mang theo vài phần không kiên nhẫn. Cái này... Có phải hắn nhìn lầm hay không? Cố Di Nương không nên là biểu tình này. Cố Di Nương, ngươi nghe hiểu ta nói không? Lục gia hôm nay không tới. Nghỉ ở trong phòng phu nhân. Thẳng đến chiêu chữ ra Hà Hoa Viện. Hắn mới tỉnh mộng. Chỉ như vậy, không khóc, không có thương tổn tâm. Không có giữ lại thậm chí không có hối lộ. Chỉ có ngọc đái cao. Này tựa hồ hòa khác xa hắn dự đoán. Xuân Nha đưa chiêu chữ đến cửa bên hồ liền nhét giấy dầu bao ngọc đái cao vào trong lòng hắn. Nói, chiêu chữ ca, ta sợ bóng tối, đưa ngươi đến đây thôi, ngươi cũng trở về sớm một chút đi. Nói xong liền đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại, biểu tình chiêu chữ dại ra một khắc, qua một hồi lâu mới tỉnh lại. Hắn cắn răng nói, được, Cố Di Nương ngươi lợi hại. Không cần Lục gia ân sủng có phải hay không? Ta để cho ngươi biết, không có ân sủng khổ sở cỡ nào. Bên kia, Vương Thị vừa thay quần áo cho hình thượng thiên, vừa có chút kinh hãi nhìn sắc mặt của hắn. Lúc hình thượng thiên xử trí lục hành, khí thế lôi đình kia tựa hồ còn khắc ở trong đầu. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút khác thường, phải biết rằng lục hành nhưng là tâm phúc của Hoài An Vương. Hắn nói đánh là đánh. 50 bản tử không chết cũng là mất nửa cái mạng. Vạn nhất làm không tốt về sau công đạo vương phủ như thế nào. Nhưng nhìn khí thế hình thượng thiên, giống như bảo kiếm vô cùng sắc bén ra khỏi vỏ, nàng cũng bị rung động. Hình thượng thiên bình tĩnh không nói gì, nhìn Uông Thị khó lúc lộ ra vài phần thần sắc không yên bất an. Có chút mềm lòng, hắn lại không biết mở miệng thế nào. Thanh Trúc bưng một chậu nước ấm đi đến, Uông Thị chỉ nàng đặt trước mặt hình thượng thiên nói, Lục gia, ngâm chân giải lao, hình thượng thiên cao mày liếc mắt Uông Thị một cái, Uông Thị cũng không biết sao lại thế này, trước kia vẫn cảm thấy trước mặt hình thượng thiên không chuyện không dám nói. Nhưng là lúc này lại có chút bồn chồn, ta cũng biết hiện tại ngâm chân quá nóng, nhưng này cũng là muốn cho buổi tối Lục gia ngủ thoải mái chút. Uông Thị nói tới đây thấy hình thượng thiên không nói gì. Thở dài một hơi nói. Lục gia, ngươi cũng đừng giận dỗi ta. Thời gian trước ta không nên giáo huấn ngươi như vậy. bất quá ngươi cũng đã trưởng thành, sao có thể không có quy củ như vậy, đồ thêu loạn thất bát tao gì đó cũng mang trên người. May mắn là ở biệt viện, nếu trong vương phủ không biết có bao nhiêu người ngầm cười ngươi. Nếu ta có thể nạp thiếp cho ngươi, ngươi sủng di nương, ta tự nhiên cũng không có gì luẩn quẩn trong lòng, nhưng ngươi cứ rối loạn quy củ như vậy sao được, về sau dù là cố di nương hay là di nương khác. Quy củ cũng phải dạy cho đàng hoàng, những lời này hình thượng thiên nghe vô số lần, trước kia chỉ cho là Uông thị quan tâm mình, cố gắng chịu đựng, lúc này lại nghe thấy dị thường chói tai. Uông thị vừa mở máy hát liền quên thu lại, thấy hình thượng thiên trầm mặc, chỉ cho là hắn cam chịu, lại càng cho mình nói đúng, bởi vì nàng sớm đã thành thói quen hết thảy sự tình nàng làm chủ. Hình thượng thiên cái gì cũng nên nghe mình, lại nói phụ vương bảo chúng ta ở đến sang năm, kỳ thật cũng không có gì không tốt, ta nghĩ nếu phụ vương nói như vậy, tự nhiên cũng có đạo lý của hắn. Có lẽ là sợ ngươi ở vương phủ không được tự nhiên. Ta có cái gì không được tự nhiên? Hình thượng thiên lạnh lùng nói. Dù nói thế nào, nhưng thân phận của ngươi cũng rất xấu hổ. Vương gia tổng cộng có 7 hài tử. Trên ngươi 4 ca ca 1 tỷ tỷ. Đều là vương phi con vợ cả. Ngươi lại từ nhỏ ở bên ngoài. Ít khi trở về, tự nhiên là sẽ cảm thấy không thoải mái. Dù sao cũng là thân phận thứ xuất. Uông thị vẫn thao thao bất tuyệt, thân phận thứ xuất, ha ha, Thanh Trúc và Thanh Hoa chờ ở ngoài cửa, nghĩ khi nào thì Uông thị kêu các nàng liền lập tức đi vào. Kết quả hai người lại nghe được Uông thị nói cái gì thân phận thứ tử. Hoảng sợ, nghĩ rằng, cho dù xuất thân lục gia không tính quá tốt, nhưng là cũng không đến mức nói như thế. Tát thẳng mặt mũi, quả nhiên trong phòng yên lặng một hồi lâu. Bỗng nhiên chợt nghe tiếng loảng xoảng chậu nước ngã xuống đất. Cửa bị đẩy ra, hình thượng thiên nổi giận đùng đùng bước đi. Thanh Trúc vội nhìn vào trong, Uông thị đang lộ ra vài phần thần sắc bất đắc dĩ. Nàng thật cẩn thận đi vào, ôn nhu nói, phu nhân, trong phòng có cần thu thập một lần nữa hay không? Nước tung tóe, tự nhiên là muốn thu thập. Uông thị nhìn Thanh Trúc, mở miệng, nhưng lại nói chuyện khác. Thanh Trúc, ngươi cảm thấy ta đối lục gia có phải rất hà khắc hay không? Thanh Trúc nghĩ, ngài cũng biết sao, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói trắng ra như vậy. Do dự nói, ngài cũng là vì tốt cho lục gia. Chẳng qua có lẽ lục gia cảm thấy, có chút không dễ nghe, chuẩn bị gặp hắn ta đã nghĩ. Nói chuyện sẽ mềm mại chút, nhưng là vừa thấy mặt liền nhịn không được, luôn nhớ tới mới trước đây. Ta đi Hoài An Vương phủ chơi. Hắn một người tránh ở trong rừng khóc, vì người hầu làm hỏng con quay của hắn. Các ngươi chưa thấy qua lục gia còn nhỏ, đã rất đáng yêu. Trong lòng ta liền cảm thấy một đứa nhỏ như vậy cũng là quá đáng thương. Liền chơi với hắn, sau mỗi lần ta đi tìm nhị tỷ hắn, có thể thấy hắn chốc lát. Hắn luôn tỉ tỉ dài tỉ tỉ ngắn đi theo sau ta. Ai ngờ tới. Chỉ chớp mắt, hắn thành phu quân của ta, nhưng ta đối hắn cứ như với đệ đệ. Uông thị khó được mở miệng nói lời trong lòng, nàng cũng không phải người nói nhiều, tựa hồ chỉ trước mặt vài người mới có thể lải nhải. Tỷ như hình thượng thiên, đối với hình thượng thiên nàng luôn cảm thấy hắn là đệ đệ cần người chiếu cố. Mà phụ mẫu lại là người thân cận nhất, Thanh Trúc sớm biết Uông thị và hình thượng thiên từ nhỏ đã quen biết. Đều nói hai người thanh mai trúc mã, nhưng thật không ngờ thế nhưng lại là như vậy. Chấm, trong lòng nàng cũng có chút khổ sở. Từ vị hôn phu Uông thị chết bệnh, khoảng thời gian đầu tinh thần Uông thị không được tốt, có một lần thiếu chút nữa tự sát thành. Chiêu Hòa Vương phi bị dọa không nhẹ, cả ngày canh giữ bên người Uông thị, khóc mấy lần mới làm cho Uông thị hồi tâm chuyển ý, sau lại ầm ĩ muốn xuất gia. Khi đó Thanh Trúc còn là nha hoàn nhị đẳng, không có hầu hạ gần người, chỉ biết Uông thị rất là trung tình vị hôn phu kia. Nhưng Chiêu Hòa Vương chỉ hai nữ nhi, Uông thị lại là con út, sao đành lòng bỏ được, cuối cùng cũng không biết khuyên như thế nào. Gả cho lục gia, nguyên vốn tưởng rằng hai người trai tài gái sắc, lại quen biết từ nhỏ, ngay hẳn là Mạn Nồng cầm sắt hòa minh mới đúng. Kết quả lại là lòng không hiểu nhau, không thể cởi bỏ. Nghĩ đến đây, Thanh Trúc nhìn Uông Thị, thấy thần thái nàng tiêu tụy, trong lòng lại đau lòng lại khổ sở. Bỗng nhiên nghĩ tới những lời Thẩm Ma Ma từng nói, cảm thấy lão già kia mặc dù có chút cậy già lên mặt, nhưng hình như nói đúng. Nếu cứ tiếp tục thế này không phải tốt, hôm nay ta cũng hồ đồ. Sao lại nói với ngươi này đó? Thu thập đi, nghỉ ngơi thôi. Uông Thị yếu ớt cũng chỉ chốc lát. Hôm nay khổ sở như vậy cũng là bởi vì bị tin tức từ vương phủ truyền đến đả kích. Tâm luôn luôn vững như Thái Sơn mới bị ngoài ý muốn. Tâm tư Thanh Trúc quay cuồng, cũng không dám nói nhiều. Gọi Thanh Hoa tới, hai người nhẹ tay nhẹ chân thu thập phòng ở một lần nữa. Lại hầu hạ Uông Thị rửa mặt chải đầu. Hình Thượng Thiên chạy ra ngoài vẫn đi vô định, cơn tức trong lòng hắn thật giống như một đám lửa lớn. Muốn thiêu hết tất cả thống khổ, nhiều năm qua nhường nhịn chỉ đổi lấy Uông Thị càng ngày càng không có chừng mực khoa tay múa chân. Hiện tại hắn đã quên mất bộ dáng Uông Thị ngày xưa là thế nào. Rốt cuộc là nàng thay đổi hay là hắn thay đổi, gió thổi vù vù tới hai má, Hình Thượng Thiên càng chạy càng nhanh. Cũng không biết đi bao lâu, chờ dừng lại cước bộ mới phát hiện thế nhưng bất chi bất giác đi tới Hà Hoa Viện. Ngoài cửa Hà Hoa Viện treo hai ngọn đèn cung đình, trong bóng đêm tản ra ánh sáng ấm áp, làm nổi bật hàng rào bện bằng trúc giữ hoa hải đường. Đẹp như bức họa, phía sau truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng thở hổn hển. Lục gia, ngài chậm chút, Chiêu Chữ liều mạng đuổi theo. Hình Thượng Thiên có công phu thân thủ cao, nhưng là lại khổ hắn, trên mặt hắn đều là mồ hôi, thoạt nhìn miễn bàn có bao nhiêu chật vật. Chiêu Chữ thấy Hình Thượng Thiên nhìn chằm chằm cửa Hà Hoa Viện, thật cẩn thận nói, cần thuộc hạ đi gọi Cố Di Nương hay không? Hình Thượng Thiên lắc đầu, không cần. Kết quả Hình Thượng Thiên đang chuẩn bị quay đầu trở về, đèn trong Hà Hoa Viện đột nhiên sáng lên. Còn văng vẳng tiếng Cố Tương khóc, Hình Thượng Thiên do dự, vẫn là tiêu sái đi vào. Cách chương.